Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuyệt đối không có chân trong chân ngoài. Người đàn ông bên này thì thốt, bên kia lại vụng trộm liếc mắt đưa tình với cô gái trong xe. Nhìn đến đây, khuôn mặt Úy Thượng Đình lại càng căng thẳng. Từ Cử Diễm có khi nào cũng giống như vậy hay không? Đầu này lấy lòng anh, đầu kia lại đi theo ngọt ngào với người khác. Vì sao không cho phép anh không tiếp điện thoại của em? Cũng không thể để cho em mỗi lần muốn tìm anh đều tìm không được. Muốn anh đi cùng em, anh cũng không được ngại thời gian. Không thành vấn đề. Chờ bên này anh hết bận, nhất định mỗi đêm đều quấn quýt lấy em. Cho dù em phát ngán muốn đuổi anh cũng không đi. Ánh mắt chân an của anh ta hướng cô gái đang chu miệng trong xe. Yên tâm đi, cưng. Anh nhất định tất cả đều nghe theo em. Bên này cũng lập tức ngọt ngào hòa giải. Phát hiện bên cạnh có cảnh sát giao thông xuất hiện. Người đàn ông vội vàng đưa ra vẻ mặt sám hối. Ôm bạn gái vừa tiêu tán tức giận, vội vàng nói. Ngại quá anh cảnh sát, bây giờ tôi lập tức đi ngay. Tôi không phải cố ý cản trở đường xe chạy đâu. Anh cũng thấy rồi đấy. Anh ta nháy mắt với Úy Thượng Đình, nghĩ rằng đối phương cũng hiểu ý tứ của mình. Hai phụ nữ là rất khó hầu hạ, khó dụ dỗ, tạm thời cản trở đường một chút, hẳn là không sao đâu. Vẻ mặt Úy Thượng Đình thầm trầm đến dọa người. Cô gái kia biến mất 3 ngày, đã làm anh sắp phát điên rồi. Cảnh tượng trước mắt này lại còn như đang ám chỉ, anh có thể chính là một tên đại ngốc, bị cô nàng kia lừa cho tâm hoảng ý loạn. Anh không nói hai lời, xuất ra tờ vé phạt đỏ chói viết, một hơi xé đưa cho người đàn ông kia. Tổng cộng 8 cái vé phạt gây cản trở giao thông, làm người kia lập tức há hốc mồm. Anh cảnh sát, tôi làm cái gì mà bị phạt? Hạn cho anh trong vòng 1 phút phải rời 2 chiếc xe đi, nếu không anh sẽ tiếp tục bị phạt. Anh mở khóa khởi động xe. Dần không đầu với cảnh sát hung ác, người kia lại còn là loại mặt trắng sợ phiền phức. Tự nhiên liền yên lặng, nuốt vào 8 cái vé phạt. Trong đầu trách than một trận, nhanh chóng đem xe cùng phụ nữ chạy đi. Người này làm sao cũng nghĩ không ra, chỉ 10 phút ngắn ngủi lại mất đến vài ngàn. Rốt cuộc anh ta đã đụng phải cái gì đây? Ai bảo anh ta vừa đúng lúc gặp phải cảnh sát giao thông, trong lòng đang có gai. Đáng đời, nhận được 8 cái vé phạt. Vì vậy xin khuyên các vị đang cầm lái, tốt hơn hãy tuân thủ quy tắc giao thông. Chuông điện thoại vang lên linh linh. Từ Tiểu Minh còn buồn ngủ, không tình nguyện rời giường mở cửa. Là người nào nửa đêm không đi ngủ đi? Có biết hàng xóm nhà tôi là ai hay không? Cẩn thận tôi bảo anh ấy đưa anh vé phạt quấy nhiễu an ninh. Hả? Tự hồ nhận ra người đứng ở ngoài là ai? Từ Tiểu Minh trợn to mắt, trong tích tắc liền thành tỉnh. Anh cảnh sát giao thông? Tại sao lại là anh? Chuyện như vậy anh còn đến nhà em, chắc cũng không phải tìm em chứ. Chị cậu đâu? Úy Thượng Đình vẻ mặt tăm tối hỏi. Anh ở bên cạnh chú ý tiếng cửa mở đã lâu rồi, trừ bỏ Từ Tiểu Minh từ bên ngoài vào. Từ Kiều Diễm giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Đã 4 ngày không thấy bóng dáng, cũng không về nhà. Người phụ nữ kia... Từ Tiểu Minh một lát sau mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa quên mất bà chị không ở nhà. Bởi vì nhân viên công ty du lịch tạm thời xin nghỉ phép, cho nên chị ấy phải tự mình dẫn một đoàn nam giới đi du lịch. Cô ấy đi mấy ngày? 6 ngày 5 đêm. Em nhớ chị ấy còn cười đến sung sướng, nói cái gì mà có thể cùng một đám đàn ông đẹp trai gần gũi suốt 5 buổi tối. Từ Tiểu Minh trả lời thành thật, tự hồ có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Chị ấy không nói cho anh biết sao? Một câu chị ấy không nói cho anh biết sao giống như là phán quyết, khiến cho Úy Thượng Đình biết ở trong lòng Từ Kiều Diễm mình đã không còn quan trọng như vậy. Cơn tức giận càng lúc càng trầm trọng. Từ Tiểu Minh nuốt nuốt nước miếng, không làm sao có dũng khí nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét khó coi của anh cảnh sát giao thông. Đoàn đó đi nơi nào? Úy Thượng Đình hỏi lại. Đi Nghi Lan. Đêm mai ở đâu? Ngày mai sao? Từ Tiểu Minh cúi đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay. Ngày mai là ngày thứ 5. Kỳ lạ, tối ngày thứ 5 ở đâu nhỉ? Làm sao lại nghĩ không ra? Đều là do bà chị kia không có việc gì làm, cứ thích đánh vào đầu cậu. Xem đi, trí nhớ cũng trở nên không tốt. Nâng mắt lên, liền gặp phải một ánh mắt hung ác. Ồ, anh cảnh sát giao thông làm sao lại hung hăng như vậy? Em nghĩ ra rồi. Cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ. Ở tại nhà dân. Tốt. Tốt cái rắm. Úy Thượng Đình âm trầm trừng mắt lườm Tiểu Minh một cái, xoay người lại, ầm một tiếng đóng sầm cửa vào mặt cậu. Nhìn bề ngoài một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net